Tranh đá giữa mùa hè, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ kinh tế của KJ đã vượt hơn RS2000. Tình thế đã trở nên rõ ràng hơn, Cách Lâm không còn sợ nói sai bị vả mặt nữa, nhanh chóng phân tích một cách tàn nhẫn. Tổ hợp Kiều Ly này yêu cầu phải đánh như thế nào để chiếm lấy được ưu thế và không ngừng ép đối phương, nhưng hiện tại mã siêu đã lên đến thì về sau tổ hợp tôn mã sẽ càng mạnh hơn so với Kiều Ly nhiều. KJ đã tập hợp đầy trụ một đường trên rồi, bây giờ RS đang thất thế ở khắp các mặt trận. Hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy KJ đang tràn qua cướp lấy tài nguyên của rừng bên KJ, thật sự bọn họ đánh rất ổn, chắc đang đợi bạo quân hắc ám reset lần đầu. Thủ ước đã lên cái vô tận thứ 3 rồi kìa, sao tôi cảm thấy tẫn thần thật sự muốn lên 6 cái vô tận vậy? Chắc không đến mức đó đâu, Cách Lâm cười gượng nói, như thế nào cũng phải lên toái tinh trùy chứ. Toái tinh trùy, 2100 vàng tăng 80 tấn công vật lý và 10. Giảm thời gian hồi chiêu, 1-2 phút trước khi bạo quân hắc ám reset là khoảng thời gian rằng co chẳng mấy thú vị, đội ngũ đang bất lợi thì dùng hết mọi cách tránh giao tranh tập hợp lại dọn lính. Mà đội ngũ đang ở thế thuận lợi thì sau khi cướp xong rừng thì cũng không đẩy lên cao, chỉ có thể hết lòng đẩy mạnh ưu thế về kinh tế, chờ bạo quân hắc ám reset lại, bên phe đối diện chỉ có thể tập hợp chạy đến mở giao tranh hoặc phải tiếp tục lăn như quả cầu tuyết chờ ép chủ. Trong giai đoạn cả hai đội đều liều mạng để phát triển, kinh tế của mã siêu dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Tôn Tẫn và A Cổ Đoá đã vượt qua Công Tôn Ly người đang xanh nhất bên RS2000 tiền, mà Thủ Ước lặng im không hó hé gì mua cái vô tận thứ 3 trong bộ trang bị, lúc này chỉ cần vứt nhẹ một phát là người dính phải bay nửa cây máu, ngoại trừ Chư Bát Giới ra thì chả ai đỡ nổi. Là một đội mạnh kỳ cựu KJ đối với mấy thứ như cách hoạt động của binh lính tất nhiên vẫn có thể hiểu rõ, chờ đến phút thứ 10 bạo quân hắc ám reset xong, đường lính ở ba đường vừa lúc chạy đến trụ cao điểm của RS khiến toàn đội bọn họ phải phân tán ra dọn lính, mà hàng ngũ đầy đủ bên này đã chạy đến gần hang rồng tiến hành bày binh bố trận, đợi đến khi RS dọn lính xong muốn chạy đến cũng không còn kịp nữa rồi, không còn cách nào khác đành nhìn bọn họ ăn được bạo quân. Nhìn như bọn họ rất muốn ép lên cao kết thúc ván này, nhưng ý chí thủ nhà của RS cực kỳ ngoan cố, tốc độ dọn lính dọn đường đều không chậm, vài lần đẩy lên cao đều chỉ nhận lại thất bại. Nhưng đến khi hai vị bình luận viên bắt đầu phân tích có phải bọn họ quá nóng vội hay không, bỗng nhiên KJ lại thả chậm tiết tấu, không hề tấn công một cách liều lĩnh mà làm đến đâu chắc đến đó đi ăn chúa tể, lợi dụng lính kiềm chế người bên RS, lại khống chế rừng bên RS rất chặt chẽ, khiến ưu thế về kinh tế càng ngày càng lớn. 15 phút sau giao tranh RS đánh không lại, dọn đường cũng rất khó khăn, trừ khi cả tập thể KJ làm khùng làm điên, còn không thì hai vị bình luận viên cũng chả biết phải làm cách nào mà thua được. Cuối cùng khi KJ lấy được con bạo quân hắc ám thứ hai thì mở cuộc tổng tiến công, A Cổ Đoá thả cầu cầu và mấy con động vật bạn bè của nó chạy lên phía trước đập tháp, mà Tôn Tẫn mang theo mã siêu và hỏa vũ đột nhập vào trận doanh bên quân địch lấy đầu Công Tôn Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư Bát Giới nhanh tay là mắt dùng chiêu cuối quét đường, Công Tôn Ly ngay lúc đó cũng bật dù né một thương của mã siêu và chiêu hai của hỏa vũ, mở cung đánh xa rồi dùng đánh thường đánh nửa cây máu của hỏa vũ. Thoạt nhìn như hỏa vũ sẽ nhanh chóng bỏ mình đi trước, cây máu mơ hồ không còn thấy vạch đỏ nữa hiện lên thì hình ảnh vệt sáng lướt qua, viên đạn từ súng của thủ ước bắn ra, chỉ một phát súng liền bắn nát Công Tôn Ly vừa dùng giáp hồi sinh. Khi hai vị bình luận viên vừa kinh ngạc hô lên bắn quá chuẩn thì thủ ước lại bắn một phát dính ngay lấy mạng của kính, tuy rằng phát súng thứ ba hụt mất nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn. Xạ thủ và đi rừng đã bỏ mạng nên về cơ bản thì RS đã không còn năng lực chống cự, sát thương của ba người còn lại không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn KJ đẩy ngã hai trụ cao điểm, nhưng vẫn có thể ôm chặt phòng thủ thủy tinh. Nhưng chỉ có thể ôm được một lúc chứ chả thể ôm được cả đời, KJ thong thả lợi dụng ưu thế về lính mà tạo ngàn tầng áp lực cho RS, mãi đến phút thứ 18 khi một cánh quạt của hỏa vũ quăng trúng Công Tôn Ly, ngay sau đó thủ ước dùng một phát súng lấy mạng nàng. CTL KJ kết thúc trận đấu một cách thuận lợi. Một trận đánh xuất sắc, Cách Lâm hô to vào microphone, chúng ta cùng chúc mừng cho chiến thắng của KJ trong trận này. Những đoạn highlight được chiếu lại trên màn hình, đội viên hai bên đã buông di động xuống trở về phòng nghỉ nhưng nhóm bình luận viên vẫn phải tiếp tục bình luận sau trận đấu, còn lâu mới có thể được nghỉ ngơi. Nói thế nào bây giờ nhỉ, tôi cảm thấy trận này KJ đánh không giống phong cách của bọn họ lắm. Không sai, rất hiếm khi thấy bọn họ để Noãn Đông và Hoa Ngữ Giả làm cặp chủ chốt, mà thủ ước của Tẫn Thần tuy rằng có thể bắn trúng mấy phát quan trọng, công dụng chỉ là gây áp lực và kiềm chế cùng với tầm nhìn cao hỗ trợ được cho đội ngũ chút ít. Vai trò của thủ ước trong trận này giống như một người hoạt động tự do, hay nói chính xác hơn là một sát thủ chuyên bắn lén, nếu đánh với đồng đội thì mọi chuyện còn lại giao hết cho đồng đội thì lại hợp lý quá. Tôi núp ở phía sau bắn 1-2 phát súng hoặc đẩy lẻ trụ, chỉ cần đánh trúng công Tôn Ly là đã cống hiến cho cả đội rất nhiều. Nhưng tôi vẫn mong các bạn khán giả không nên làm theo cách này ở đấu ranh hoặc đấu đỉnh cao nhé. Cách Lâm cười nói, tôi cảm thấy trận này thủ ước có thể chơi như vậy vẫn phải dựa vào hai nguyên nhân chủ yếu này. Điểm đầu tiên là thủ ước của Tẫn Thần có tầm nhìn rất tốt, hơn nữa mỗi lần đều có thể bắn trúng công Tôn Ly. Điểm khác chính là mọi người nhìn bốn người còn lại trong cây di xem, bọn họ có thể đột phá, có thể gây sát thương, có tăng và cũng có hồi phục, là một đội hình đánh đoàn hoàn chỉnh, có thể tiếp giao tranh từ chính diện khiến thủ ước có không gian để phát huy, nếu không thì chẳng khác gì là 4-5 cả. Trừ những cái này thì tôi còn cảm thấy phát huy của Noãn Đông hôm nay cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến chiến thắng. Blue xuất thân từ tuyển thủ giải nghệ, cách nhìn trận đấu này vẫn rõ ràng hơn cách Lâm nhiều. Tuy rằng có thể mọi người sẽ cảm thấy tuyển thủ Noãn Đông này không bằng Hoang Mạc của ASG với nhiều thao tác xuất sắc hơn, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng Noãn Đông chính là đỉnh cao, là tuyển thủ đứng đầu ở đường đối đầu của League. Cậu ta có thể chơi chiến sĩ một cách đa dạng, hơn nữa chơi cũng rất khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tài nguyên của đội cũng chỉ có nhiêu đó, luôn nghiêng về phía của Tẫn Thần và Hoa Ngữ Giả đúng không, đây cũng là phong cách đánh mà KG thường dùng cho đến bây giờ. MVP của trận này đã có rồi, chúng ta cùng nhau nhìn xem. Chúc mừng Noãn Đông, chênh lệch kinh tế, hơn 4.000, tỷ lệ gây sát thương là 40, cách Lâm hô lên một cách khoa trương. Số liệu quá tuyệt vời, chúc mừng Noãn Đông giành được vị trí MVP lần thứ 3 trong mùa giải này. Gốc là đối âm kinh tế, là số liệu để xem xét biểu hiện của một tuyển thủ trong trận đấu, nếu như hết trận bên mình được tổng kinh tế là 10k, bên đối phương là 7k thì đối âm kinh tế của bên mình là 3k còn bên địch là 3k, dù sao cũng là đối đầu với chư bát giới, có thể kiếm được sát thương khá dễ. Blue vừa nói xong lại thấy đạo diễn đằng sau camera giơ lên một tấm bảng bảo cậu ta nói vài thứ về chiến đội RS. Vậy chúng ta tiếp tục nói về RSD cách Lâm, bọn họ có thể lựa chọn được một đội hình đối đầu cực kỳ mạnh nhưng không thể đánh ra được gì cả, anh xem nguyên nhân chủ yếu là do đâu? Có thể là do không nghĩ đến việc KG sẽ lựa chọn dùng cứng đối cứng với bọn họ ha, cách Lâm nghĩ nghĩ rồi nói. RS sẽ nghĩ hẳn là KG sẽ đến để giúp thủ ước giảm bớt áp lực, như thế thì chưa bắt giới đối đầu với mã siêu ở đường dưới sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ cần thu hút người chạy đến đường trên thì Ali và Đại Kiều sẽ đánh một cách dễ dàng. Nhưng mà KG hoàn toàn từ bỏ đường của thủ ước, chỉ có A Cổ Đoá đến giúp đúng một lần. Hẳn là RS không nghĩ KG sẽ dứt khoát tới mức như vậy, bọn họ vẫn luôn tạo áp lực ở đường trên với mong muốn KG đưa người lên để 2v2 thậm chí là 2v3, nhưng KG vẫn ép chặt đường dưới thế nên đến cuối dẫn tới việc đường dưới bị phá còn nhanh hơn đường trên nhiều. Đây đúng là KG nha, tuy rằng phong cách thi đấu của bọn họ tương đối cố định nhưng ý thức chỉ huy vẫn luôn rất linh hoạt, năng lực chấp hành các quyết sách vẫn rất nhanh chóng và hợp lý, đây cũng là nguyên nhân khiến các chiến đội lớn của League vẫn luôn nghiên cứu KG nhưng không tìm được biện pháp để khắc chế suốt mấy năm gần đây. Không thể nào không kể đến công lao của Tiểu Ngư, ngược lại tôi lại cảm thấy quyết định của RS ở ván đấu này quá sai lầm. Blue phân tích nói, thật ra chúng ta cũng sẽ không nghĩ đến việc KG sẽ đột nhiên đổi cách thi đấu, nhưng trên sân họ lại thay đổi trong nháy mắt, bọn họ nghĩ bên kia sẽ thi đấu với phong cách cố định như trước, người khác mà thay đổi là bọn họ chỉ biết ngỡ ngàng. Đúng là như thế, trong tương lai chỉ huy của RS cần đưa ra những quyết định đúng đắn hơn nữa. Cách Lâm thấy đã gần đến giờ, thành thạo đưa ra lời kết thúc. Hiện tại tỷ số của bọn họ đang là 2-0, đây là trận lấy điểm quyết định của KG. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút nào, trận đấu tuyệt vời sắp sửa bắt đầu rồi. Ngay lúc đó hậu trường chìm trong bóng tối, không khí trong phòng nghỉ của KG căng thẳng 10 phần. Khải Ca dẫn đầu mở miệng, Giang Tự cảm thấy ổn hơn chút nào chưa? Giang Tự cúi đầu nhìn cổ tay của mình, miếng dán dán lên trước khi thi đấu dần dần phát huy công dụng, trong lúc thi đấu đồng đội vẫn tranh thủ kéo dài thời gian để anh khôi phục, hiện tại đau đớn của anh đã giảm đi rất nhiều, cố gắng thi đấu thêm một trận cũng không thành vấn đề. Trạng thái bên RS không còn bằng lúc bắt đầu nữa, bây giờ đánh bại bọn họ rất dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khải Ca vỗ vỗ vai của anh, hạ giọng nói với mọi người. Chúng ta tranh thủ thời gian nghỉ ngơi này phấn chấn tinh thần lên nào, đánh nhanh thắng nhanh, kết thúc thi đấu một cách nhanh chóng để bác sĩ trong đội trị liệu cho Giang Tử. Giang Tử đứng dậy khỏi ghế massage, đứng đối diện với bốn người đồng đội của anh, biểu tình nghiêm túc. Cảm ơn các anh em. Nói cái gì đó, Trục Hạ nhảy dựng lên, là cậu suốt ngày tẩy não chúng tôi, chúng ta là người một đội. Noãn Đông cũng hùa theo nói. Đúng vậy, nếu không phải lúc trước đội trưởng Giang kiên trì, Tiểu Trúc ca đã sớm kéo Hoang Mạc đến đây thay cho tôi rồi. Giang ca ông yên tâm đi, Hoa Ngữ giả làm bộ làm tịch vỗ vỗ ngực mình, chúng ta còn 4 người thì cũng phải nâng ông vào vòng chung kết hiểu không? Tiểu Ngư bình thường lúc nào cũng hào hoa phong nhã cũng nâng mắt kính của mình. Tôi thấy chướng mắt mấy AD khác bọn họ đều chẳng là gì cả. Cút đi, Giang Tự bị bọn họ chọc đến mức buồn cười. Có phải tôi sắp xuống mồ đâu? Trục Hạ ha ha cười lớn, tiếng cười trong trẻo ngắn ngủi phá tan không khí nặng nề trong phòng nghỉ. Bọn họ chồng tay lên nhau hô cố lên 3 lần, sau đó khoác đồng phục lên người nối đuôi nhau ra khỏi phòng, tâm trạng dâng trào mà sải bước lên sân thi đấu. Bàn pick trận thứ 3 bắt đầu, KG ở phía màu xanh chọn Lý Nguyên Phương, Lưu Thiện, Khương Tử Nha, Trư Bát Giới và Vân Trung Quân. RS lựa chọn Marco Polo, Tôn Tấn, Thượng Quan Huyền Nhi, Tôn Sách, Bùi Cầm Hồ. Trò chơi rất nhanh đã bắt đầu, không khí của khán giả ở toàn trường có chút quái lạ. Cách Lâm và Bố Lỗ ngồi trên khán đài bình luận ấp úng, hoàn toàn không nghĩ ra hôm nay KG chơi kiểu gì, cực kỳ không giống như lẽ thường. Chẳng lẽ là chỉ trận đấu Zoria, dứt khoát coi như chơi đùa một trận ha gì? Thì, Cách Lâm nói một cách khó khăn, đội hình của KG rất tốt trong giai đoạn đầu, cực kỳ quá đáng, Blue nói, so với đội hình của RS còn cực đoan hơn, tay bọn họ quá ngắn, nếu giai đoạn đầu quả cầu tiết này lăn không thuận lợi thì đừng nói chờ đến cuối trận, chỉ đến giữa trận Macro lên được món trang bị thứ 3 thì đã khó mà đánh nữa rồi. Chỉ những con tướng đánh gần. Lúc ban pick họ đã thả Marco Polo và Tôn Tấn, sau đó đoạt Trư Bát Giới ở vị trí đầu tiên khiến tôi không nghĩ họ sẽ chọn một đội hình như thế này. Hiện tại Cách Lâm nghĩ đến vẫn thấy rát mặt, tôi còn bảo với anh KG chuẩn bị lấy công Tôn Ly đấy, sau đó chờ bên RS chọn xong thì lại quay xe chọn Nguyên Phương và Lưu Thiện, lừa được huấn luyện viên bên RS cũng lừa luôn tất cả mọi người chúng ta. Ai có thể nghĩ bọn họ sẽ chọn một đội hình cực đoan như thế nhỉ? Blue cười nói, nhưng tôi rất mong chờ được đón xem KG sẽ đánh ra hiệu quả như thế nào. Nếu Melody không bị cấm thì còn thú vị hơn nhiều. Đúng thế, Cách Lâm nghĩ mãi chả hiểu nổi cách ban pick của KG, cảm thấy không bằng cuối cùng bọn họ luôn. Toàn bộ các trận trong vòng loại KG đều đánh rất ổn, đây là lúc thêm màu sắc cho trận thi đấu rồi. Đến đây đi các bạn khán giả yêu quý, cùng nhau vỗ tay hoan hô cho hai đội ngũ của chúng ta nào, hãy mong chờ trận đấu xuất sắc bọn họ mang đến cho chúng ta. Bạo quân hắc ám, chúa tể, cách chương.